Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2485. Người mình thích. Bên tai của Tô Lam khẽ nhếch lên. Đỏ ửng. Bên ngoài trường quay, Quan Triều Viễn đang ngồi ở trên ghế sofa, xem tạp chí một cách chán nản. Các tiêu đề giải trí hôm nay giống như bị hai tin tức này chi phối. Tin thứ nhất là đoạn phim quảng cáo. Đầu tiên sau một năm im lặng của nữ hoàng điện ảnh Mộ Mãn Loan được tung ra. Tiêu đề cứ quanh quẩn như thế này. Vui vẻ chạy nhảy, gọi đến hàng nghìn lần mới đi ra. Mộ Mãn Loan, nữ thần số 1 châu Á, đọng lại một năm. Quảng cáo trên điện thoại di động bùng nổ. Nữ thần U Ly đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bức hình bên cạnh là gương mặt lạnh băng trăm năm không thay đổi của Mộ Mãn Loan. Phía trên bất ngờ viết người là không nên đến gần. Nhưng mà ngay cả như vậy, những phóng viên kia vẫn hết sức đuổi theo như cũ. Những người hâm mộ kia thậm chí còn điên cuồng hơn. Nữ thần U Ly đẹp đến như vậy, dù có nhăn mặt cũng không sao. Đây là cái được gọi là giá trị nhan sắc tránh nghĩa. Đôi mắt Quan Triều Viễn chợt lóe lên trong đêm, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì vậy. Anh nghiêng đầu nhìn sang phòng thay đồ bên kia. Trước đó, anh từng để cho Lục Anh Khoa đi điều tra tài liệu về Tô Duy Nam, bên trong thật giống như là có gương mặt của cái tên này. Mộ Mẫn Loan, dường như là bạn gái cũ của Tô Duy Nam. Hơn nữa nếu như anh nhớ không lầm, hai người dường như đã đính hôn. Tình cờ lật sang trang thứ hai, bất ngờ phía trên lại xuất hiện hình của Lệ Duyệt Tư. Tiêu đề phía trên hiển thị, cánh săn ảnh đã theo dõi nữ thần quốc dân lúc đêm khuya. Bất ngờ chụp được bức hình nữ thần đang cãi nhau với một người đàn ông bí ẩn. Quan Triều Viễn nhìn lướt qua bóng lưng trong hình. Đây không phải Lục Mạc Thâm thì là ai? Cãi nhau. Cùng lúc đó, bên trong phòng thay đồ truyền đến một giấy tiếng bước chân đều đều. Quan Triều Viễn ném báo qua một bên, nghiêng đầu nhìn sang, Thẩm Tư Huy kéo rèm ra, dẫn Tô Lam ra ngoài. Mái tóc dài mềm mại được dựng lên, đôi bông tai sáng chói là trang sức tốt nhất. Chiếc váy đầm màu xanh da trời nhạt tô lên đường cong xinh đẹp của cô. Phía trước thấp vừa phải, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Trên gương mặt là một lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Nhìn một cái đã cảm giác mát mẻ và sảng khoái. Giống như một yêu tình nhỏ giữa muôn hoa. Một tia sáng lóe lên trong mắt Quan Triều Viễn. Thật xinh đẹp. Cách chương.